Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 110 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Niềm Vui Bất Ngờ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì khi mà La Phong giết chết cái thành chủ hiện tại là Thạch Phong Hùng thì lúc này hai cái tên đặc sứ xuất hiện, thì trong đó có một tên là khuôn mặt tuấn mỹ là tên Du đặc sứ đã đuổi theo để muốn giết La Phong, nhưng mà không ngờ La Phong phản kích làm cho cái tên này đâu La Phong phải dùng cái phân thân ma sát tộc của mình hiện thân để giết ngược lại cái tên Du đặc sứ này. Thì lúc này phân thân ma sát tộc xuất ra một đao. Khuôn mặt tuấn mỹ của Du đặc sứ trở nên dữ tợn vô cùng. Đồng thời trong cơ thể của gã, nguyên lực đạt tới cấp vực chủ cấp 9 quán nhập vào, chế phục cái màu xám bạc ở trên người. Huyết ảnh chiến đao sắc bén kinh người bổ nhanh vào người của Du đặc sứ, thì chế phục màu xám bạc lại khẽ chấn động, hòa tan lực công kích ra toàn thân Du đặc sứ. Nhưng mà từng ngoài chế phục chỉ có một vết đau mờ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại. Du đặc sứ lùi phát lại, trán đổ mồ hôi hột, vô cùng sợ hãi. May mà có chế phục chiến y thần điện cho chúng ta. Du đặc sứ cảm giác được, vừa bước qua cửa tử, rồi sau đó hoảng sợ khó có thể tin, nhìn vũ giả giáp đen xa xa trong trời đêm. Sao nhanh như vậy chứ? Tốc độ hắn sao mà đến được trình độ đó chứ? Ta căn bản không cảm giác được hắn mà. Đúng vậy, tốc độ phân thân ma sát tộc đích xác là rất nhanh. Nếu mà dựa theo cách chia cấp độ tuyệt đối không gian, hẳn là xem như tầng thứ hai, thiên biến vạn hóa đại thành rồi. Dựa theo cách chia vạn tuyến lưu, chính là tầng cao nhất vạn tuyến lưu rồi. Toàn lực thi triển có thể trong không trung lưu lại một vạn huyễn thân. Còn bản tôn người địa cầu La Phong toàn lực thi triển, chỉ có thể lưu lại mấy trăm huyễn thân mà thôi. Lúc chiến đấu, tuyệt nhiên không phải huyễn thân càng nhiều thì càng tốt, tỉ như thuấn di. Khi tới thuấn di, căn bản là không có huyễn thân. Còn tầng thứ hai, tuyệt đối không gian hồ quang. Tầng thứ hai, thiên biến vạn hóa, mặc dù hình thức biểu hiện hiện ra nhiều huyễn thân, nhưng mà thực sự chính là theo đuổi, bộc phát tốc độ trong nháy mắt. Bây giờ phân thân ma sát tộc trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, đã đạt tới cái trình độ cực kỳ đáng sợ rồi. Cao thêm một bước nữa chính là thuấn di rồi. Đương nhiên bước này cũng là bước khó khăn nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng được phân thân ma sát tộc trong nháy mắt bộc phát đáng sợ như thế nào. Đừng nói là Du đặc sứ, cho dù là cường giả giới chủ, có lẽ tốc độ phi hành cao nhất cũng có thể vượt xa phân thân ma sát tộc. Nhưng mà trong nháy mắt từ trạng thái tỉnh mà bộc phát tốc độ lại thua xa. Trừ phi giới chủ đó cũng tiếp cận với tầng thiên biến vạn hóa, hoặc tại cảnh giới cực cao khi cảm ngộ quy luật bản nguyên phong ánh sáng. Thú vị nhờ. Ma sát tộc La Phong đứng ở giữa không trung nhìn Du đặc sứ xa xa, dán mắt vào chế phục màu xám bạc của Du đặc sứ. Đó là chiến y nguyên lực, chiến y nguyên lực trong vũ trụ. Đúng vậy, chính là chiến y nguyên lực. Lại có thể tản lực công kích của ta ra toàn thân, hơn nữa rõ ràng bị ta bổ một khe hở rồi, vậy mà lại khôi phục lại hoàn hảo như vậy. Hơn nữa tên kia dùng nguyên lực quán nhập vào đó, làm phòng ngự của chiến y rõ ràng tăng lên mà. La Phong từ trên trời xuống đương nhiên hiểu rõ đặc tính của chiến y nguyên lực. Hắn còn có ma vân chiến y còn tốt hơn cả chiến y nguyên lực nữa. Chỉ là không dám mặt, sợ bị xem là tộc quần thiên ngoại, rồi mọi người ở đây đuổi giết nữa. Cha của Nạp Khải nói đúng nha. Cổ thần phế hư rất có thể là nơi đại chiến giữa vài cao thủ công ty vũ trụ giả định và cao thủ thổ dân huyết lạc đại lục, rồi lưu lại một vài di tích như vậy. Hơn nữa hẳn là bị cái đám bất hủ ở huyết lạc đại lục nghiên cứu ra một vài phương pháp chế tạo ra chiến y nguyên lực mà. Hiển nhiên số lượng họ chế tạo hẳn là rất ít mà. La Phong trong nháy mắt lóe lên nhiều ý nghĩ. Nhiều ý nghĩ trong nháy mắt lóe lên trong óc. Tiếp theo, ma sát tộc La Phong trong nháy mắt đã bước ra một bước, một lần nữa xuất hiện tới trước mặt của tên du đặc sứ đang cố chạy trốn. Quá nhanh! Du đặc sứ hốt hoảng vội truyền âm. Lão Mộc, mau mau giúp ta! Hiểu rồi. Từ một nơi rất xa, Mạc đặc sứ nhanh chóng bay tới, còn ma sát tộc La Phong lại một lần nữa thi triển ra đao pháp. Lần này không tùy ý như lần trước nữa, mà là một đao chính thức làm rung động không gian vũ trụ chung quanh. Thậm chí ở mũi đao còn có một vài không gian vặn vẹo. Ma sát tộc La Phong lạnh giá nhìn du đặc sứ mưu toan ngăn cản nhưng lại không kịp, chỉ có thể dựa vào chiến y nguyên lực mà ngạnh kháng. Ngu xuẩn mà. La Phong thầm nghĩ rồi phốc một tiếng. Huyết ảnh chiến đao lần này sắc bén vô cùng, rạch thẳng vào ngực của du đặc sứ. Huyết ảnh chiến đao đâm sâu vào rồi bung ra kình khí, làm cho La Phong trong nháy mắt phát hiện ra chỗ có mệnh hạch trong cơ thể của du đặc sứ. Xoẹt! Mũi huyết ảnh chiến đao đâm thẳng vào cái viên mệnh hạch đang hoảng sợ vạn phần muốn tránh né. Phụt một tiếng, nó vỡ vụn ra. Du đặc sứ trợn tròn con mắt, trong mắt có vẻ hoảng sợ vô tận, khó có thể tin. Gã không thể tin người trước mắt này lại có thể thực sự xuyên thấu chế phục mà giết gã, cũng không thể tin người này lại dám giết thần điện sứ giả như vậy. Một đau của ta đã có vị của không gian thiết cát rồi. Trong mắt La Phong ma sát tộc lóe lên vẻ hài lòng. Bản tôn người địa cầu dựa vào diễn thần binh không thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6, nhưng mà giả thiết là phân thân ma sát tộc thì phân thân ma sát tộc này có thể dễ dàng thi triển ra vạn tuyến lưu, một đau khai thông với không gian vũ trụ, chém ra đủ để đạt tới diễn thần binh tầng thứ 5. Hiệu quả không gian thiết cát thậm chí uy lực còn mạnh hơn nhiều. Xông lên thông thiên kiều, vượt qua tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7 cũng chắc chắn làm được. Dù sao, đây là chủng tộc ám sát mạnh nhất vũ trụ. Gì vậy? Mạc đặc sứ đang bay tới chuẩn bị trợ giúp hảo hữu thì chợt biến sắc mặt, tái nhợt. Sao có thể một đau đã phá được chiến y của đặc sứ rồi? Không được rồi, trốn thôi. Mạc đặc sứ không hề do dự. Tình chủ giả giáp đèn đó sao mà mạnh tới như vậy chứ? Xa xa ở phía dưới, lẫn ở trong thành trì, Thuần Vũ Đạo lúc này đang ẩn mình, thu liễm khí tức, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Đạo sứ bị giết hẳn là có thực lực cấp khu vực đỉnh cao, hơn nữa còn có cả đạo sứ chiến y, lại bị một đau giết chết rồi. Thuần Vũ Đạo trừng mắt. Đuổi tới rồi, vũ giả giáp đen đuổi tới rồi. Đúng vậy, trong trời đêm, Mạc đặc sứ vừa muốn chạy trốn thì ma sát tộc La Phong sau khi giết chết du đặc sứ, tiện tay thu du đặc sứ vào không gian giới chỉ của mình, rồi đồng thời dùng tốc độ trong nháy mắt bộc phát, một bước. Muốn trốn hả? Thanh âm truyền nhập vào tai của Mạc đặc sứ. Không, ngươi không thể giết ta, ta là đặc sứ của bất hủ thần điện, ta là đặc sứ của bất hủ thần điện. Mạc đặc sứ vội truyền âm hô. Thần điện đặc sứ hả? Ma sát tộc La Phong kinh ngạc. Đúng vậy, ta là thần điện đặc sứ, ngươi. Mạc đặc sứ trợn tròn con mắt, vì một đau đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện. Không gian bên bờ lưỡi đau vặn vẹo, như trước mặt một đau này, cả không gian đều bị chặt đứt. Trong nháy mắt đã bổ chết tươi Mạc đặc sứ, chém tan mệnh hạch. Ma sát tộc La Phong vung tay lên, thu thi thể Mạc đặc sứ vào không gian giới chỉ, lập tức cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Ở một nơi rất xa, Thuần Vũ Đạo luôn trộm quan khán, phát hiện ra vũ giả giáp đen đang nhìn chằm chằm vào gã, nhất thời sợ tới mức biến sắc tái nhợt. Sao có thể phát hiện ra tao? Sao có thể như vậy? Thuần Vũ Đạo khiếp sợ vạn phần. Gã lại không biết ma sát tộc không có linh hồn, không có niệm lực, do đó phương pháp để cảm ứng khí tức địch nhân hoàn toàn khác với những phương pháp của loại sinh mạng huyết nhục. Bình thường loại sinh mạng huyết nhục phải dựa vào niệm lực cảm ứng khí tức, căn cứ vào khí tức mà phán đoán ra mạnh yếu, phán đoán ra vị trí. Còn ma sát tộc, nó là con cưng của không gian, trực tiếp cảm ứng dung nhập vào không gian vũ trụ. Chúng như là những con nhện, còn không gian vũ trụ như là một cái lưới nhện cực lớn. Bất kỳ một mục tiêu nào đụng vào cái lưới nhện làm rung động sẽ truyền lại cho con nhện, làm cho con nhện biết được ngay. Ma sát tộc La Phong chính đã làm như vậy. Thuần Vũ Đào mặc dù là vực chủ có thể thu liễm khí tức, theo lý thuyết những người khác hẳn là không phát hiện ra được. Nhưng mà La Phong lại thông qua không gian rung động khi đối phương phi hành, có thể cảm ứng được có một mục tiêu đang cấp tốc phi hành rồi ẩn mình. Ta không có ác ý. Thuần Vũ Đào sắc mặt tái nhợt. Ngươi hẳn là lão tổ Thuần Vũ gia tộc rồi. Ma sát tộc La Phong trên không trung cười. Rất khéo nha, ta bây giờ cần huyết lạc tinh đó. Trong mây mù, vừa mới hoán đổi người cũng đã tống cả bốn thi thể vào không gian giới chỉ. Thuần Vũ Đào, Thạch Phong Hùng, hai người bọn họ là tầng cao nhất ở Yến Cương Thành này. La Phong lần lượt lấy không gian chứa đựng của hai người, tiến hành thăm dò cẩn thận, không giống Thạch Phong Chiến cố ý che giấu, không gian chứa đựng của Thuần Vũ Đào và Thạch Phong Hùng đều có huyết lạc tinh. Kỳ thực lúc trước cái của Thạch Phong Hùng đã được thăm dò rồi. Một viên, hai viên. La Phong vừa lật tay, trong tay có ba tinh thể hình tam giác trụ đỏ như máu. Tinh thể tuyệt đẹp làm cho người ta phải say lòng, chính là huyết lạc tinh. Thoáng một cái có tới ba viên huyết lạc tinh rồi. Nếu mà dung hợp thành công, ta sẽ dung hợp thêm hai viên nữa, để có thể trở thành huyết vũ giả. Hơn nữa còn có thể một viên huyết lạc tinh nữa, vừa dặn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên luôn. Nhiệm vụ nguy hiểm này có tới hai phần. Một là thưởng 1 vạn điểm tích lũy, cái kia thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Bây giờ xem ra chỉ cần tất cả đều thuận lợi, dung hợp thành công thì hắn đã có thể được tới 11 vạn điểm tích lũy rồi. Điều kiện tiên quyết là dung hợp thành công. La Phong hồi ức tới cảm giác lần đầu tiên dung hợp, bản thân mình cũng không nắm chắc 10 phần. Tự hồ tất cả đều rất dễ dàng, nhưng mà công ty vũ trụ giả định lại cho nó là nhiệm vụ cấp nguy hiểm. Đương nhiên đây là nhiệm vụ cấp nguy hiểm nhằm vào thành viên hạch tâm cấp vũ trụ. Nếu La Phong thực sự chỉ là cấp vũ trụ bậc 9, cũng không có phân thân, thì muốn tìm được huyết lạc tinh thực sự là rất nguy hiểm. Được rồi, còn có hai thần điện đặc sứ nữa. Cũng không biết trên hai người đặc sứ này có huyết lạc tinh hay không. Thật là khó nói mà. La Phong sớm đã biết trên người hai người Thuần Vũ Đào, Thạch Phong Hùng có hàng. Về phần thần điện đặc sứ thực sự là không rõ ràng lắm. Dòng tay không gian của du đặc sứ này, không gian trữ vật bên trong rất lớn nha. La Phong cẩn thận lục soát, có vẻ hơi chờ mong, rồi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Không thể nào, chẳng lẽ ta là dẫn cước chó hả? La Phong vừa lật tay, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ màu đen đặc thù. La Phong nín thở, vô cùng cẩn thận mở nắp hộp ra. Bập, nắp hộp mở ra. Hộp đang bày biện cả một dãy huyết lạc tinh chỉnh tề. Cả hộp để đầy rất nhiều huyết lạc tinh, gần như chật kín. Làm cho La Phong sáng mắt lên, cẩn thận mà đếm. 10 viên hả? 10 viên huyết lạc tinh? Cho dù đặc sứ muốn dung hợp huyết lạc tinh trở thành hắc vũ giả trong truyền thuyết, cũng chỉ cần 10 viên là đủ rồi. Hơn nữa người như vậy giả tâm cũng không thể chưa từng dung hợp thành công 1 viên. Hẳn đây là cao thủ cấp dược chủ cấp 9 rồi. La Phong không dám tin. Tên du đặc sứ đích xác đã dung hợp huyết lạc tinh rồi. Lại mang theo 10 viên huyết lạc tinh hả? Thật là tiện lợi cho ta mà. Vừa rồi ta dùng ý niệm dò xét cái hộp, tự hồ dưới đáy huyết lạc tinh có để một tờ giấy. La Phong sực nghĩ ra, bên trong hộp để đầy huyết lạc tinh, phía dưới đích xác có một tờ giấy chất liệu giấy màu vàng sậm. Trên đó có những văn tự phức tạp. Văn tự tuy phức tạp nhưng nội dung lại rất đơn giản. Tư Ung, đây là 10 viên huyết lạc tinh ngươi yêu cầu, cũng đủ cho ngươi trong thời gian ngắn sử dụng. Lưu ý, chuyện của ta ngươi đã hứa, tin rằng ngươi là người thông minh, sẽ không lừa ta. Chỉ một đoạn như vậy mà thôi. La Phong vừa đọc tờ giấy, lập tức tỉnh ngộ, không khỏi cười phá lên. Nguyên lai là 10 viên huyết lạc tinh cũng không phải là của tên đặc sứ này, mà là của Tư Ung. Tư Ung hả? Không phải chính là thế giới chủ của phương thế giới này hay sao? Với thân phận giới chủ, lấy được 10 viên huyết lạc tinh thực ra cũng dễ dàng thôi. Những vực chủ ấy đều có thể có được vài viên, một giới chủ dễ dàng có được 10 viên cũng bình thường. Tư Ung, huyết lạc tinh của ngươi quy về cho ta vậy. La Phong động tâm ý, liền thu 10 viên huyết lạc tinh vào những trữ vật. Bây giờ đã có 13 viên huyết lạc tinh rồi, không biết những bức hủ ấy của thần điện đặc sứ nào có thể mang đến cho ta kinh hỉ gì đây. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một cái chiếc nhẫn nửa trong suốt, là không gian trữ vật của mặt đặc sứ. Lúc này niệm lực bắt đầu lục soát. Vừa lục soát, trời ơi! La Phong trừng mắt. Không thể nào, gặp quỷ rồi mà. La Phong khiếp sợ. Ba Ba Tháp. Ý niệm La Phong tiến vào không gian giới chỉ liên lạc với Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp bộ dạng uể oải nói. Sao vậy, La Phong? Ở cái huyết lạc thế giới không có khoa học kỹ thuật á, ngươi gọi ta làm gì vậy? Chờ chút. La Phong động tâm ý, nhất thời trực tiếp lấy cái món đồ kinh dị trong không gian giới chỉ của mặt đặc sứ ra. Chỉ thấy giữa mây mù xuất hiện một phi thuyền vũ trụ khổng lồ màu xám, đường kính gần 4 thước. Đúng vậy, phi thuyền vũ trụ. Bà Tháp nè, ngươi thu cái phi thuyền vũ trụ này vào không gian trữ vật của ngươi đi, nghiên cứu một chút cho ta. Phi thuyền vũ trụ này rốt cuộc tồn tại bao lâu rồi? La Phong liền nói. Phi thuyền vũ trụ hả? Bà Tháp cũng giật mình, lập tức vội thu phi thuyền vũ trụ vào. Ngươi đợi một lát, ta nghiên cứu một chút. Đêm đến, La Phong một mình một người đứng giữa mây mù vẫn rất chấn động. Vì tư liệu của công ty vũ trụ giả định nói rất chính xác, ngàn vạn không thể có món đồ khoa học kỹ thuật gì ở đây cả. Một khi bị phát hiện, cơ hội chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ hắn lại từ không gian giới chỉ của một thần điện sứ giả phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ, quả là kinh ngạc mà. Cổ thần Phế Khư đã bao nhiêu ức vạn năm trước rồi, phi thuyền vũ trụ lúc trước không thể còn tới bây giờ mà không tổn hao gì, trừ phi là phi thuyền cấp vũ trụ cấp E, thậm chí là cấp F. Nhưng mà những phi thuyền đó hẳn là không đến mức rơi vào tay của một đặc sứ vực chủ chứ. Mà La Phong cảm giác thấy phi thuyền đó rất bình thường. La Phong đã kiểm tra xong rồi. Bà Tháp hô. Ý niệm của La Phong luôn luôn bảo trì liên lạc với bà Tháp, vừa nghe thì vội hỏi. Kết quả như thế nào vậy? Có thể xác định huyết lạc đại lục này đã có chút thành quả về mặt khoa học kỹ thuật rồi. Chiếc phi thuyền vũ trụ này hẳn là được làm không tới 50 vạn năm, hơn nữa thuộc loại rất kém nữa. Đưa ra vũ trụ xem như phi thuyền vũ trụ không có cấp gì, gia tốc tới tốc độ ánh sáng cũng mất thời gian rất lâu. Bà Tháp giải thích. La Phong nhướng mày. Người phát hiện ra ở đâu vậy? Bà Tháp truy vấn. Không gian giới chỉ của thần điện đặc sứ đó. La Phong nói. Được rồi, thần điện đặc sứ này có mặt chiến y mà là loại chiến y nguyên lực nữa. Thần điện đặc sứ hả? Đúng vậy, La Phong nè, ngươi hẳn là phải biết á, từ giới chủ đột phá tới bất hủ, linh hồn phát sinh ra một lần nhảy giọt, khi đó tốc độ giải toán của linh hồn bất hủ không thua quan não chút nào. Đám bất hủ thổ dân huyết lạc đại lục giả thiết á, tìm được một vài xác cao thủ của công ty vũ trụ giả định lưu lại, một vài thứ như trí năng quan não, như phi thuyền vũ trụ, đích xác rất có thể nghiên cứu ra không ít thứ đó. Bà Tháp giải thích. La Phong giật mình. Đúng vậy, tốc độ tính toán của ý thức mình cũng đã đáng sợ rồi. Tốc độ tính toán của linh hồn bất hủ tuyệt đối không thua gì trí năng quan não. Có thể là do ở huyết lạc thế giới này rất nhiều vật liệu khiếm khuyết nên không thể chế tạo ra một vài cái máy móc đặc thù gì. Nếu không với năng lực nghiên cứu của đám bất hủ, việc kiến tạo ra những văn minh khoa học kỹ thuật phồn hoa cũng không khó. Cũng có lẽ bất hủ thần điện không muốn huyết lạc đại lục dây dưa vào văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng có lẽ công ty vũ trụ giả định âm thầm nhúng tay vào. Tóm lại, La Phong cũng lười suy nghĩ quá nhiều. Lần này kiếm được lãi to rồi. La Phong ném 4 thi thể cho Bà Tháp xử lý, cũng giao toàn bộ không gian trữ vật của 4 người cho Bà Tháp. Bà Tháp nè, trong không gian giới chỉ của 4 kẻ này có đủ loại bảo vật loạn thất bát tao hết và tiền bạc châu báu nữa. Ta không rành về một vài bảo vật huyết lạc đại lục này. Người giúp ta tra xét rồi phân loại đi, không biết chừng có thu hoạch hơi bất ngờ đó nghe. Được rồi, cứ giao cho ta. Bà Tháp là sinh mạng trí năng, tốc độ giải toán mạnh hơn trí năng quan não nhiều. Đám bất hủ cũng không nhất định theo kịp được Bà Tháp về chuyện xử lý nhanh này. Được rồi, đợi lát nữa ta liên lạc với ngươi. Mà đại khái là bao lâu có thể làm xong vậy? La Phong hỏi. 5 phút là được rồi. Bà Tháp đáp lại. Ừ, được rồi. La Phong từ giữa không trung lao thẳng xuống phía dưới. Đây là đêm tối, khu hoang dã vô tận. La Phong đang luyện tập trong khu hoang dã, đồng thời cố gắng cảm nhận hiệu quả của huyết lạc tinh. Lúc trước dung hợp viên huyết lạc tinh đầu tiên đã làm cho người ta vô cùng kinh hỉ về sự thần kỳ của huyết lạc tinh. Đặc biệt là về mặt phù hợp với bản nguyên vũ trụ, cùng với việc uy lực gia tăng khi thi triển công kích quy luật. Hơn nữa, một khi thi triển, trên ngực sẽ có hoa văn kỳ bí đỏ như máu, rất giống hoa văn kỳ bí trên lưng giáp của kim giác cự thú, chỉ là nó khá giản lược, hiệu quả kém một chút. Sao ta cảm giác như là những thần kỳ của huyết lạc tinh ngoại trừ phù hợp hơn với bản nguyên vũ trụ ra, còn có một chút đặc thù nữa vậy? La Phong câu mày. Huyết lạc tinh hẳn là còn có một vài chỗ thần kỳ khác nữa, đó là thân thể biến hóa. Lúc trước khi dung hợp, ta chốc chốc tựa như biến thành người dưỡng vậy, lúc thì tựa như biến thành thú nhân lân giáp, lúc thì biến thành người máy. Cái loại biến dị này rất là hung mãnh nha. nhưng mà đợi khi chấm dứt rốt cuộc lại không làm được. Nhưng mà ta có thể cảm giác được huyết lạc tinh hẳn là còn có chỗ kỳ hiệu khác nữa. Dung hợp viên thứ hai thôi, thậm chí viên thứ ba thì phỏng chừng sẽ biết thôi. Sau đó ý niệm La Phong nói với Ba Tháp, chuẩn bị trao đổi với Ba Tháp, rồi sẽ bắt đầu dung hợp huyết lạc tinh. Ba Tháp, việc tra xét rồi phân loại mấy cái bảo vật đó làm sao rồi? Có trân bảo nào không vậy? La Phong hỏi. Không có trân bảo, nhưng có một vật phẩm, ngươi phải xem. Ba Tháp trịnh trọng nói. Vật phẩm gì vậy? La Phong nghi hoặc. Bợp một tiếng, một cái vật phẩm bị Ba Tháp ném ra. Đây là một vật phẩm nhìn như là bảo thạch. Đây là công cụ thông tin ẩn chứa một quan não trí năng đơn giản. Ba Tháp nói. Cùng một phương pháp như đồng hồ thông tin trên đĩa cậu của ngươi vậy. Thông tin hả? Huyết lạc đại lục lớn như vậy, tín hiệu truyền với tốc độ ánh sáng. Một giây 30 vạn km, nhưng một phương thế giới đường kính cũng dài ức km rồi, sao mà có thông tin tức thời được? La Phong vội lắc đầu. Họ cũng không có mạng vũ trụ giả định nữa. Công cụ thông tin này tuyệt nhiên không phải là thông tin tức thời, mà truyền tống tới một nơi khoảng cách xa. Dù sao tín hiệu truyền bá cũng nhanh hơn đi bộ hoặc bay. Hơn nữa, cái đáng nói nhất là La Phong nè, người giết chết thần điện đặc sứ tướng mạo tuấn mỹ đó đã bị một đặc sứ quay lại, hơn nữa đã truyền tống cho một tên gọi là Tư Ung rồi. La Phong sắc mặt nhất thời đại biến. Mẹ nó, công cụ khoa học kỹ thuật quả là không ổn mà. Tư Ung là thành chủ thế giới thành của một phương thế giới, dựa theo phân chia cấp bậc ở trong vũ trụ, gã là một giới chủ. Kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đều chỉ là cấp vực chủ cấp 6 thôi. Hơn nữa khác nhau lớn nhất giữa giới chủ và vực chủ chính là có thể thi triển ra thế giới lực. Khống chế thế giới lực làm cho thực lực họ đạt tới một trình độ kinh người. Do đó vực chủ cấp 9 và giới chủ cấp 1 cực kỳ chênh lệch. Bây giờ nếu mà gặp phải Tư Ung là chết chắc rồi. La Phong hiểu, vội dùng ý niệm hỏi Ba Tháp. Ba Tháp nè, tên Tư Ung là thế giới chủ của một phương thế giới. Người nói xem, ta tiếp theo nên làm gì đây? Mặc dù trong lòng cũng đã suy nghĩ riêng, nhưng mà nên hỏi Ba Tháp một chút vẫn tốt hơn. Dù sao Ba Tháp suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, mà kinh nghiệm nó lại phong phú nữa. Chạy trốn thôi, mau mau chạy trốn, càng xa càng tốt. Ba Tháp vội nói. Hắn đã là thế giới chủ của một phương thế giới rồi. Vậy Yến Cương Thành cách thế giới phỏng chừng dài ức km, với tốc độ ánh sáng 1 giây 30 vạn km á. Cái máy bộ đàm truyền tín hiệu cũng mất nửa giờ là hắn có thể nhận được tin rồi. Rồi hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà tới đây. Tốc độ nhanh nhất hả? La Phong nhíu mày. Vài ức km, giới chủ cũng phải khá là lâu. Đến cả hai vực chủ cũng có phi thuyền. Vậy giới chủ 10 phần cũng có phi thuyền. Phi thuyền bay ở trên tầng mây huyết lạc đại lục á, cũng gần bằng tốc độ ánh sáng. Trong vòng 3 giờ tuyệt đối có thể đến đây rồi. Ba Tháp liền nói. Nhưng mà khi ta giết thần điện đặc sứ đã đổi chiến khôi mặt nạ bảo hộ rồi. La Phong lại nói. Đừng có ôm tâm lý may mắn nữa, Yến Cương Thành dù sao cũng chỉ có chừng đó người thôi. Ngươi làm sao mà biết chứ, trong khoảng thời gian này ngươi không bị người hữu tâm nào chú ý chứ. Nhớ kỹ nha, có chút nguy hiểm là không thể trì hoãn mà mạo hiểm đâu. Hơn nữa đừng xem nhẹ bất kỳ một giới chủ nào. Ngươi quyết định đi. Ba Tháp vội nói. Ngươi nói ta có thể bị lộ hả? La Phong cau mày. Vậy thì đi thôi. Biết mặt đặc sứ đã dùng công cụ thông tin quay lại cảnh mình giết chết người rồi phát sóng cho Tư Ung, La Phong trong nháy mắt đã quyết định, nếu mình bay qua 18 tầng mây, đáp phi thuyền tộc cơ giới, ai có thể tìm tới mình chứ? Chỉ là mình không nguy hiểm, nhưng mà cha con Nạp Bú, Tiểu Nạp Khả thì sao đây? Một khi mình bộc lộ ra mặt thực, vậy thì hai phụ tử đó e rằng sẽ bị giận chó đánh mèo, Nạp gia nho nhỏ như vậy, trước mặt giới chủ đang giận dữ. E rằng trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa. Nạp gia phải làm sao đây? La Phong hỏi. Cái gì Nạp gia? Ba Tháp nghi hoặc. La Phong nhanh chóng nói lại một vài tình huống đại khái cho Ba Tháp. Rất phiền phức đây. Quan hệ Nạp gia với người mặc dù rất ít người biết cũng không thấy rõ. Nhưng mà với năng lực giới chủ, hơn nữa đây là địa bàn của hắn nữa, muốn điều tra được cũng không khó đâu. Như vậy đi, La Phong nè, ngươi bây giờ mau mau đi tới Yến Cương Thành, gặp thẳng phụ tử Nạp gia. Ngươi để cho bọn họ tự mình quyết định, theo ngươi đi hay là ở lại Yến Cương Thành. Nếu mà đi với ngươi, ngươi có thể dẫn phụ tử đó tới một thế giới khác ở huyết lạc đại lục. Một phương thế giới huyết lạc đại lục cũng như là các quốc gia tranh đấu công phạt nhau. Phụ tử Nạp gia chạy trốn tới thế giới khác, cho dù Tư Ung cũng không thể tìm được phụ tử họ giữa biển người vô tận đâu. La Phong gật đầu. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Cũng bất chấp việc dung hợp huyết lạc tinh nữa, đợi việc này giải quyết xong xuôi sẽ dung hợp cũng không muộn. Vèo một tiếng. Yến Cương Thành, tối nay vô cùng náo nhiệt. Nạp Phủ. Mấy ngày nay có chuyện gì không biết nữa ha? Đầu tiên là tộc trưởng Thuần Vũ gia tộc chết, bây giờ đến cả phủ thành chủ cũng thành chiến trường rồi. Nạp Bố đứng bên cạnh lan can lầu ba, vĩnh cái tay nhìn ra xa, chủ phủ thành chủ. Nạp Bố, vào nhà đi. Một thanh âm vang lên, Nạp Bố giật mình lập tức cả kinh, vội đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng có thanh niên tóc đen, mặc một thân chiến giáp màu đen đang ngồi đó. Điều này làm cho Nạp Bố cảm thấy nghi hoặc. Trong đêm khuya như vậy mà cao thủ thần bí này chạy thẳng tới Nạp gia ta, rốt cuộc là nguyên nhân gì sao vậy? Phong đại nhân. Nạp Bố hành lễ. Đợi một chút. La Phong lặng lẽ ngồi ở kia. Két một tiếng, cửa dưới lầu đẩy ra, lập tức thang lầu vang lên tiếng bước chân. Mấy chốc tiểu Nạp đã xuất hiện, xông vào phòng, vừa thấy La Phong vội kích động, nói: Phong đại ca, người đã đến rồi hả? Người truyền âm bảo ta tới đây, rốt cuộc là gì chuyện gì vậy? Nạp Bố rất nghi hoặc, cao thủ thần bí này triệu tập phụ tử họ làm cái gì chứ? Bây giờ thời gian khẩn cấp lắm, ta cũng không khách sáo với các ngươi nữa, ta nói thẳng cho các ngươi vài tình huống nè. La Phong trịnh trọng nói. Nạp Bố cả kinh, liền nói: Hả, Phong đại nhân, xin mời nói đi. La Phong nhanh chóng đem những việc gần đây đại khái miêu tả lại. Nghe như vậy, Nạp Bố sắc mặt càng ngày càng trắng nhợt, gã hoàn toàn khiếp sợ. Trời đất ơi, gia chủ Thuần Vũ gia tộc, lão tổ, tướng quân Thạch Phong gia tộc, thành chủ, thậm chí hai vị thần điện đặc sứ lại toàn bộ bị cao thủ thần bí trước mắt này giết chết rồi. Việc này, thần điện đặc sứ, cao thủ thần bí này thật là đáng sợ mà. Nạp Bố sắc mặt trắng bệch, còn tiểu Nạp Khả thì hoàn toàn ngẩn người. Đây đều là những nhân vật ở trong truyền thuyết. Việc là như vậy đó, Nạp Khả, Nạp Bố, các người lựa chọn đi. La Phong trịnh trọng nói. Lựa chọn ở lại Yến Cương Thành hay là lựa chọn để ta đưa các ngươi đi? Nếu mở lại rất có thể sẽ lộ đó. Nạp Bố câu mày, trong lòng đưa ra rất nhiều câu hỏi. Tiểu Nạp cũng rất loạn. Nạp Bố nghiến răng. Quyết định rồi chứ? La Phong nhìn Nạp Bố. Đúng vậy. Nạp Bố gật đầu. Ta chuẩn bị tiếp tục ở lại Yến Cương Thành này, sống cuộc sống bình thường trước nay. Nhưng ta muốn xin Phong đại nhân đưa nhi tử ta ly khai Yến Cương Thành này. Cha. Tiểu Nạp Khả nhất thời mắt đỏ ửng, vội kêu lên. Không, ta không rời khỏi cha đâu. Đừng ngùng. Nạp Bố quát khẽ. Cha. Tiểu Nạp Khả muốn khóc. La Phong lặng lẽ nhìn cảnh này, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Phong đại nhân cứ như vậy đi, ta tin rằng rất ít người biết ta có quan hệ với Phong đại nhân. Thứ hai, cho dù biết thì sao chứ, chỉ gặp qua hai ba lượt thôi cũng không phải là giao tình thâm hậu gì. Hơn nữa thế giới chủ cũng không nhất định có thể tra được hung thủ là ai mà. Nạp Bố cười, nói. Quan trọng nhất chính là ta tiếc... Nạp Bố trong mắt có vẻ cảm khái. Ta tiếc gia sản của ta đó. La Phong khẽ gật đầu. Nạp Bố nè, để an toàn cho ngươi, trước khi đi ta sẽ dùng linh hồn bí pháp xóa ký ức của ngươi đêm nay. Đến lúc đó, người khác cho dù dùng cái loại linh hồn bí pháp tra tìm, cũng không điều tra ra cái gì cả đâu. Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt rồi. Nạp Bố gật đầu lia lịa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chờ đợi. Phong đại nhân nè, có thể cho ta và Khả Khả một mình với nhau một chút không vậy? Được rồi. Sau đó La Phong đi ra khỏi phòng, tới tỉnh thất bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. La Phong trong lòng rất bùi ngùi. Còn trong phòng, cha con Nạp Bố, Nạp Khả đang dặn dò chia tay. Đừng khóc mà. Nạp Bố nhìn nhi tử của mình. Cha, cha. Tiểu Nạp Khả khóc ấm ức. Lúc trước luôn sống trong sự sủng ái của cha, nhưng bây giờ phải xa cha, do đó gã cảm thấy phải không đành. Nhìn việc phải nhìn hai mặt chứ. Nạp Bố chăm chú nhìn nhi tử của mình. Khả Khả, chuyện gì cũng đều có ưu điểm, nhược điểm. Lần này chúng ta có thể gặp được Phong đại nhân, bây giờ thoạt nhìn có vẻ rất gay go. Ngươi và ta phải chia tay, nhưng mà ngươi phải hiểu, Phong đại nhân hoàn toàn có thể tự mình bỏ đi, nhưng mà hắn lại tới tìm chúng ta, điều này nói lên cái gì chứ? Nói rằng hắn rất trọng thị chúng ta, hơn nữa cũng có chút áy náy nữa. Đây là tai họa của Nạp gia, cũng là kỳ ngộ để Nạp gia ta một lần nữa chính thức quật khởi mà. Nạp Bố mắt lóe sáng. Huyết Lạc đại lục không phải đã từng chết ngàn vạn người, chen lấn qua rất nhiều người để bái một vị cường giả làm sư phụ, bất chấp nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Cái vị Phong đại nhân này chính là một siêu cao thủ chính thức đó. ngươi không nghe qua sao? Đến cả lão tổ Thuần Vũ gia tộc á, thành chủ của chúng ta, thậm chí cả thần điện đặc sứ, toàn bộ đều bị giết chết rồi. Đây là thực lực đáng sợ như thế nào chứ? Trên đại lục này, tiền tài đều là giả, sức mạnh mới là thật thôi. Nạp Bố nhìn Nạp Khả. Khả Khả nè, ngươi bây giờ có hy vọng trở thành một siêu cường giả trên vùng đại lục. Tương lai, ngươi thậm chí còn có thể trở thành lãnh chúa một phương lãnh địa, khống chế ức vạn người. Nạp Khả sửng sốt. Nhớ kỹ, nếu thấy một đại kỳ ngộ, phải nắm lấy nó nghe chưa? Nạp Bố nhìn chằm chằm vào nhi tử mình. Sau khi ta chết, cũng có thể nhìn mặt tiền bối Nạp gia rồi, hiểu không? Ừ, dạ. Nạp Khả nước mắt ròng ròng nhưng gật đầu rất mạnh. Tốt lắm. Nạp Bố khẽ mỉm cười, vuốt đầu nhi tử mình, nhẹ nhẹ ôm nhi tử vào lòng, thở dài rồi nói. Cha ngươi đời này lo lắng nhất chính là ngươi. Nạp gia ta không có đủ vũ lực, cũng tương tự như Bách gia vậy, vì không có đủ vũ lực mà một đêm đã bị nhổ cỏ tận gốc. Ta lo lắng cho ngươi, tính cách của ngươi và ta khác nhau. Ta có thể chống đỡ gia sản, nhưng mà tính cách của ngươi bây giờ thì tốt rồi, cha yên tâm rồi. Nạp Khả trong lòng cha chỉ biết khóc. Một lát sau, trong phòng, La Phong đứng trước mặt Nạp Bố, trịnh trọng, nói. Ta sẽ gạt bỏ đoạn ký ức này của ngươi, sau này ngươi cũng sẽ không biết nhi tử ngươi đi đâu. Chưa đi, ta cũng không có biết mà, người khác sao biết được chứ? Nạp Bố mỉm cười gật đầu. La Phong khẽ gật đầu, nhất thời một luồng niệm lực hư hóa, xâm lấn thẳng vào linh hồn người trước mắt này, muốn phân tích ký ức rất khó. Bình thường bí pháp loại siêu hồn đều tương đối phiền phức, nhưng là hủy diệt thì lại dễ dàng, chỉ cần gạt bỏ một đoạn ký ức nhỏ là việc rất dễ dàng, thậm chí còn có thể chỉ dựa vào thôi miên. Thôi miên đối phương làm bản thân đối phương tự mình có thể phong ấn ký ức. Là đệ tử linh hồn đại sư Hồ Diên Bác, đối với La Phong thì thủ đoạn này cũng không khó khăn gì. Chỉ khoảnh khắc sau. Ủa, chuyện gì vậy? Nạp Bố cảm thấy đầu choáng váng, nhìn chung quanh, căn phòng trống rỗng. Gã gục đầu ở trên bàn viết. Chẳng lẽ mình mệt quá ngủ gật sao? Nạp Bố hoàn toàn quên mất cái việc vừa phát sinh lúc trước. Lại càng không biết nhi tử đã theo La Phong ly khai Yến Cương Thành rồi. Đêm, La Phong mang theo tiểu Nạp Khả phóng thẳng lên cao. Tiểu Nạp Khả không khỏi nhìn xuống phía dưới Yến Cương Thành, không kìm được chảy nước mắt. Nạp Khả nè, ngủ đi. Một lát nữa tỉnh lại sẽ tốt hơn thôi. La Phong nhẹ nhàng nói, thanh âm có ma lực khó tin. Nạp Khả chỉ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mắt nhắm lại rồi ngủ vùi. Ngủ đi, phiền phức sẽ qua thôi. La Phong bay vút lên trời, không ngừng phá tan những tầng mây. Một hơi vọt thẳng lên tới tầng mây thứ 18, rồi lên nữa, rời khỏi huyết lạc thế giới này. La Phong động tâm ý, bên cạnh nhất thời xuất hiện một chiếc phi thuyền kim tự tháp màu bạc. La Phong ôm tiểu Nạp Khả bay thẳng vào giữa phi thuyền vũ trụ. Trong phòng điều khiển, sau khi đưa tiểu Nạp Khả vào khoang nghỉ ngơi, để cho gã ngủ, sau đó La Phong đi ra phòng điều khiển. Đây là bản đồ huyết lạc đại lục. Bà Tháp nè, ngươi tính toán chút thử xem tọa độ đối ứng với vũ trụ cổ thần phế khư ở đâu vậy? La Phong dùng ý thức nói với bà Tháp. Bà Tháp tính toán cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa cho La Phong một phạm vi tọa độ vũ trụ. Phạm vi đó đều thuộc về khu vực cổ thần phế khư. Cho dù có sai số cũng sẽ không nhiều. Xuất phát đi, bay về phía cổ thần phế khư. Sau khi di chuyển 160 km thì dừng lại. La Phong hạ lệnh cho trí năng phi thuyền tộc cơ giới. Kỳ thực thì trí năng khống chế phi thuyền tộc cơ giới cũng là một trí năng phụ thuộc của sinh mạng trí năng Baba Tháp chế tạo ra. Dưới tình huống bình thường, trí năng phụ thuộc có thể khống chế hoàn mỹ. Còn vào thời khắc khẩn cấp chính thức, Baba Tháp có thể nhận lấy quyền quản lý, chính thức phát huy sự mạnh nhất với phi thuyền tộc cơ giới. Dạ, chủ nhân. Trí năng phi thuyền đáp, rồi vèo một tiếng. Phi thuyền tộc cơ giới phá vỡ tầng mây, nhanh chóng phi hành ngoài hư không. Ngoại cảnh giả định 100%. La Phong ra lệnh. Trước mắt nhất thời xuất hiện cảnh tượng hư không mộng ảo. Một cái mặt là hư không, một mặt chính là những tầng mây ngoài cùng của huyết lạc thế giới. Huyết lạc đại lục mênh mông. La Phong từ giữa không trung nhìn về phía huyết lạc đại lục. Huyết lạc đại lục mênh mông như vậy mà lại không dám ra khỏi tầng mây này. Lực uy hiếp của công ty vũ trụ giả định mạnh thật đó. Bà Tháp nè, giúp ta chuẩn bị một phương án bồi dưỡng cho Nạp Khả đi. Ta không thể ở cùng hắn được, chỉ có thể tận lực giúp hắn giải việc tốt mà thôi. La Phong cảm thán. Trong phòng điều khiển vang lên thanh âm của Baba Tháp. Việc nhỏ thôi, trong số những bảo vật ngươi tìm được cũng đã có không ít rồi, còn có không ít bảo vật do đám vật chủ vừa chết cống hiến nữa, bồi dưỡng một tiểu gia hỏa là rất nhẹ nhàng. Một lát sau, La Phong đã có toàn bộ những thứ để bồi dưỡng Nạp Khả. Trong lúc La Phong đang ở trên phi thuyền tộc cơ giới, phi hành trong hư không ngoài huyết lạc thế giới, thì một chiếc phi thuyền vũ trụ văng vện màu bạc và màu đen có hình dĩa bay xuất hiện trên tầng mây thứ 18 trên bầu trời Yến Cương Thành. Người đi đầu mặc chiến y màu đen, một mái tóc dài màu xanh lam phiêu đãng, đôi mắt lấp lánh như thiên địa vô hạn. Còn phía sau có bốn nam nữ đồng phục màu tím, ai cũng thu liễm khí thế, đều có thực lực cấp vực chủ. Ta rất muốn biết, rốt cuộc là ai có lá gan lớn tới như vậy, dám ở ngay địa bàn của ta mà giết đồ đệ ta. Người áo đen tóc dài màu xanh lam, đôi mắt như điện, bắn thẳng xuống phía dưới, đến cả những tầng mây khi gặp ánh mắt thực chất hóa của gã cũng phải giạt ra, làm cho gã liếc mắt đã thấy cả Yến Cương Thành có vẻ rất nhỏ bé phía dưới. Đi xuống dưới. Hắc y nhân tóc dài màu xanh lam lạnh lùng nói. Dạ. Phía sau bốn vực chủ áo tím cung kính đi theo, năm người từ trên cao phóng xuống như chớp, còn chiếc phi thuyền vũ trụ lơ lửng thì chợt biến mất. Một lát sau, trong phủ thành chủ, mặc dù phủ thành chủ có một bộ phận khu vực bị hủy, nhưng mà phủ thành chủ vốn chiếm diện tích lớn hơn cả Thuần Vũ gia tộc một chút, vẫn còn có rất nhiều nơi không tổn hao gì. Trong đại điện của một cung điện, những lãnh đạo đủ mọi phương diện, bất luận là gia tộc, môn phái, quân đội, tình báo hệ thống ở Yến Cương Thành toàn bộ đều tới nơi này. Yên tĩnh, trong đại điện vô cùng yên tĩnh, uy áp vô hình làm cho các đại nhân vật ở Yến Cương Thành ai nấy đều toát mồ hôi trắng, quỳ mập ở trên mặt đất cung kính vô cùng, vì họ biết người trước mắt là ai. Thế giới chủ là chủ nhân của một phương thế giới này. Thành chủ của các ngươi, Thạch Phong Hùng đã chết rồi. Nam tử áo đen tóc dài màu xanh lam ngồi trên cao lạnh lùng nói. Những người phía dưới đều rùng mình. Hai vị đặc sứ của Bất Hủ Thần Điện đi ngang qua Yến Cương Thành cũng đã chết rồi. Phía dưới đám người càng khiếp sợ. Họ không biết thực. Hung thủ là hắn. Nam tử áo đen tóc dài màu xanh lam vung tay lên. Nhất thời một xấp giấy rơi trên mặt đất. Trên mỗi một tờ giấy đều có một hình ảnh hắc giáp đội chiến khôi, đi dạy chiến, sử dụng thuẫn bài sáu cạnh và huyết ảnh chiến đao. Kỳ thực tranh vẽ và căn bản là căn cứ dựa vào video mà in ra. Mọi người cùng vội nhìn về phía tờ giấy có in hình hung thủ này. Mặt bị che rồi, mặt chiến giáp màu đen đầy đường đầy xá, làm sao mà tìm chứ? Đám người ai nấy đều cảm thấy nghi hoặc, bất lực. Hung thủ giết người xong sẽ thay đổi hình dạng, để cho họ tìm sao chứ? Có thể xác nhận hắn là cao thủ cấp khu vực đỉnh cao. Nam tử áo đen tóc dài màu xanh lam, lạnh lùng, nói. Phát động mọi năng lực các người có ra, đi thăm dò cho ta. Trả ra trong khoảng thời gian gần đây, Yến Cương Thành có dạy cao thủ cấp khu vực hư hư thực thực xuất hiện hay không? Dạ. Đám người quỳ mập xuống. Ta muốn trước hừng đông ngày mai, nhận được tin tức của các người. Dạ. Mọi người đồng thanh hô, rồi lập tức ly khai. Nam tử áo đen tóc dài màu xanh lam đứng trong cung điện, xuyên qua cửa chính nhìn ra bên ngoài, như nhìn thấu cả hư không. Dám giết đồ đệ của Tư Ung ta, đoạt huyết lạc tinh của ta hả? Tiếng hừ lạnh vang vọng cả cung điện yên tĩnh. Phi thuyền tộc cơ giới đang bay trong hư không ngoài huyết lạc thế giới. Ước chừng mấy giờ sau thì chậm lại rồi dừng hẳn. Chủ nhân, đã tới nơi cách 160 ức km. Trong phòng điều khiển vang lên một thanh âm. La Phong gật đầu. Đi vào khoang nghỉ ngơi ôm lấy tiểu Nạp Khả vẫn luôn trong trạng thái ngủ vùi. Nhanh chóng ra cửa khoang phi thuyền tộc cơ giới, rồi thu hồi phi thuyền tộc cơ giới lại, lao thẳng xuống tầng mây thứ 18, huyết lạc thế giới. Tiến vào tầng mây 18, tầng 17, tầng 16. Nạp Khả! La Phong kêu. Nạp Khả lúc này mới tỉnh lại, gã nhìn quanh thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Được hai sức mạnh vô hình nâng lên, trước mắt là La Phong đang đứng. Phong đại ca! Nạp Khả mới thanh tỉnh lại. Xuống dưới với ta. La Phùng mang theo Nạp Khả nhanh chóng phá từng mây mù cuối cùng, làm cho Nạp Khả khiếp sợ nhìn xuống phía dưới. Bởi vì vẫn là đêm tối, mà đêm ở Huyết Lạc Đại Lục gấp 6-7 lần đêm ở địa cầu, khoảng cách vẹn vẹn chỉ 160 km. Từ Yến Cương Thành tới khu vực này vẫn nằm chung một múi giờ. La Phùng mang theo Nạp Khả tiến vào một tòa thành gần đó. Tòa thành tên là Mạnh Na Thành, nằm trong phương viên mấy ngàn vạn km của Mạnh Na Lĩnh. Mạnh Na Thành thuộc dục dung thế giới, cách chỗ Tư Ung thế giới chúng ta hơn 10 thế giới. Nạp Khả rất khiếp sợ. Phong đại ca, ta ngủ bao lâu rồi? Yên tâm đi, không đến 30 ngày đâu. La Phùng nói, Huyết Lạc thế giới 30 ngày tương đương với trên địa cầu hơn nửa năm. Trên thực tế, Nạp Khả chỉ ngủ trên 20 giờ, nhưng mà chắc là Nạp Khả cũng không phát hiện ra được. Huyết Lạc đại lục thế giới khắp nơi công phạt lẫn nhau, hơn nữa thực sự quá lớn, căn bản không thể thống nhất lịch ngày tháng. Chỉ 30 ngày hả? Nạp Khả gật đầu lia lịa. Nghe nói rất nhiều vũ giả muốn xuyên toa hơn 10 thế giới, cần rất nhiều thời gian. Sau khi bố trí ổn thỏa ở Mạnh Na Thành một ngày, lập tức La Phong đưa Nạp Khả tới một nơi trong Mạnh Na Thành, gọi là Vũ Đao Môn. Môn chủ Vũ Đao Môn tự mình nghênh đón La Phong, Nạp Khả. Đây là tiểu gia hỏa mà ta nói với ngươi, ta bây giờ gửi hắn ở lại môn phái của ngươi, đợi lần này ta tu luyện chấm dứt rồi, ta sẽ trở lại mang hắn đi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cảm tạ ngươi. La Phong nhìn môn chủ Vũ Đao Môn trước mắt, môn chủ đó gật đầu lia lịa. Ồ, dạ được rồi, yên tâm đi, việc nhỏ như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Môn chủ Vũ Đao Môn là một lão giả cơ bắp cuồn cuộn, cao thủ cấp vân tiêu, tương ứng với cấp vũ trụ, ở Mạnh Na Thành cũng xem như là một đại nhân vật rồi. Nhưng mà khuya ngày hôm qua, La Phong đến, đích xác làm cho lão già chết khiếp mà. Thành đường tốc đại này thực lực thâm sâu khôn lường, ta đứng trước mặt của hắn mà không hề có lực hoàn thủ gì mà. Hắn hẳn là cường giả cấp khu vực, hơn nữa ra tay vô cùng hào phóng nữa, có thể giao hảo với một siêu cường giả như vậy, quả là một việc cầu cũng không được mà. Từ đó, Nạp Khả sống ở Mạnh Na Thành dục dung thế giới trong Vũ Đao Môn. Nạp Khả nè, ngươi lúc trước tu luyện thuộc cung tên, chứng tỏ niệm lực của ngươi đích xác lại rất mạnh. Đây là phương pháp tu luyện tinh thần niệm sư mà ta chuẩn bị cho ngươi đó. La Phong xuất ra một quyển sách dày, có 33 tháp đóng dấu đảm bảo thuần túy dùng giấy địa phương, dùng văn tự địa phương viết lại, từ cơ sở tới nâng cao. Kỳ thực đây là bí pháp mà lúc trước chỉ những đệ tử tinh anh ở vững mặt tinh nhất mạch mới được tu luyện. Với bí pháp tu luyện này, chỉ cần ngươi có kỹ năng, ngươi có thể bằng vào nó mà một mạch tu luyện thành bất hủ thần linh đó. La Phong nói. Phong đại ca! Nạp Khả kinh hỉ nhìn bộ sách bí pháp trước mặt. Trời đất ơi, Huyết Lạc đại lục là thế giới luôn luôn công phạt lẫn nhau. Loại bí pháp trọn vẹn có thể tu luyện một mạch từ cấp hành tinh tới bất hủ là thứ trân quý như thế nào chứ? Đây là thứ mà ta chuẩn bị cho ngươi, ghi lại toàn bộ phải tu luyện như thế nào. La Phong đưa ra một cái danh sách mỏng. Trên đó có nói cho ngươi biết sử dụng bảo vật như thế nào cho hữu hiệu nhất để đẩy mạnh việc tu luyện. Còn đây là một dạy kỳ trân nè. La Phong đưa ra một không gian giới chỉ. Bằng dầu kỳ trân dị bảo này, ngươi chỉ cần chăm chú tu luyện, việc trở thành cấp dân tiêu là tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu mà ngươi khắc khổ cố gắng thì trở thành cấp khu vực cũng trong khả năng mà thôi. Vì phần cao hơn nữa đó thì phải trông chờ vào bổn sự của ngươi rồi. La Phong cười nhìn Nạp Khả. Nạp Khả kinh ngạc đến ngây người. Trời rơi bánh xuống rồi mà, chỉ cần siêng năng là có thể thành cấp vân tiêu tương ứng với cấp vũ trụ sao? Xem môn chủ Vũ Đao Môn có thể trong thành khai sáng ra môn phái là biết, cấp vân tiêu tuyệt đối là siêu cao thủ lãnh đạo một phương lãnh địa rồi. Đa tạ, đa tạ. Nạp Khả kích động tới mức đỏ mắt. La Phong cười. Đây chẳng là cái gì cả. Lúc trước sư phụ chủ nhân vẫn mặc tin chuẩn bị cho hắn một vài trân bảo. Tin chắc là sẽ cho phép hắn tiến tới cấp vực chủ, thậm chí còn là cấp giới chủ. Chỉ cần không tiếc tiền hoàn toàn có thể đào tạo ra một số lượng lớn cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ. Đương nhiên là giá rất đắt. Tỷ như số tiền để tạo ra một cấp vũ trụ có thể mua một đội quân nô lệ cấp vũ trụ rồi. Nạp Khả là thổ dân Huyết Lạc thế giới, trời sinh là cấp hành tinh rồi, hơn nữa thiên phú ở Huyết Lạc thế giới còn mạnh hơn La Phong lúc trước nữa. La Phong chỉ hơi chuẩn bị một chút bảo vật là có thể bồi dưỡng ra một cấp vân tiêu rồi. Ta biết ngươi rất muốn trở về, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ nha, không đến cấp vân tiêu tuyệt đối không cho phép ngươi trở về đó. La Phong trịnh trọng nói. Xuyên qua hơn 10 thế giới thực sự là quá nguy hiểm, không có thực lực cấp vân tiêu mà ngươi trở về là tự sát đó. Ừ. Nạp Khả gật đầu lia lịa. La Phong cười. Được rồi, việc ta cho ngươi những thứ này tuyệt đối không được nói cho người thứ hai nha. Ta biết rồi. Nạp Khả là gia tộc thương nhân, đương nhiên biết một khi bộc lộ bảo vật sẽ có hậu quả gì. Được rồi, ta đi đây. La Phong cười, thân thể chợt lóe rồi biến mất không thấy nữa. Trong phòng chỉ còn lại một mình Nạp Khả. Nạp Khả cầm một quyển sách dày cộp ở trong tay, nhẹ nhẹ mở ra. Mỗi văn tự đều rất nhỏ, có thể thấy thông tin trong quyển sách kinh người như thế nào. Cha nói không sai, đây là kỳ ngộ, một lần đại kỳ ngộ mà. Nạp Khả thu bộ sách vào không gian giới chỉ, trong mắt rất kiên định. Ta nhất định sẽ tu luyện thành công, nhất định sẽ như vậy. Lúc này La Phong bay vút lên trời, xuyên qua tầng tầng mây mù, cho đến lúc phá tan tầng mây 18, đi ra ngoài hư không huyết lạc thế giới. La Phong cúi đầu nhìn xuống mênh mông mây mù phía dưới. Tiểu Nạp Khả, những gì ta có thể làm thì đã làm rồi. Vì phần ngươi sau này có thể đạt cái trình độ gì thì phải trông vào ngươi thôi. Cường giả chính thức cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình trải qua tôi luyện thôi. Ta bây giờ cũng đang trải qua tôi luyện đây, chỉ là sớm hơn ngươi một bước mà thôi. Sau đó La Phong bay thẳng lên trên, bên cạnh chợt xuất hiện phi thuyền tộc cơ giới giữa hư không, đồng thời hạ lệnh. Tiến về cổ thần phía khư. Phi thuyền tộc cơ giới ngụy trang thành một khối sao băng loại nhỏ, nhanh chóng di chuyển trong hư không. Về phần vận mệnh phụ tử của Nạp Gia, La Phong chỉ có thể chúc phúc. Hắn còn có con đường của chính mình phải đi nữa. Phi vật, một đám phi vật mà! Tư Ung mặc hắc bào như một con tuyệt thế mãnh thú đứng giữa cung điện, quay xuống một đám thủ hạ quỳ mập phía dưới đang run sợ mà gầm lên. Suốt ba ngày rồi, đây là câu trả lời của các ngươi cho ta sao? Chẳng hề có chút gì hữu dụng mà. Một đám lãnh đạo từ Yến Cương Thành lúc này tựa như những con thỏ yếu đuối, ai nấy đều run rẩy. Sao trách chúng ta được chứ? Trong ảnh là người mặc chiến giáp mà, mặt nạ bảo hộ, hơn nữa đây là hoàn toàn là những kiểu thông thường. Điều tra cũng được không ít tin tức về nhiều cao thủ xa lạ, nhưng mà chính thức xem xét lại thì cả đám đều là giả. Đám thủ hạ cũng cảm thấy khổ sở, trước mặt thế giới chủ đều không dám cãi lại. Các người biết không, đây là một chuyện rất nực cười mà. Tư Ung sắc mặt âm trầm như nước, gầm gừ. Mấy thằng khốn kiếp ở mấy phương thế giới xung quanh đều đang cười cợt ta, còn các ngươi hoàn toàn vô dụng. Đám thuộc hạ quỳ mập dưới đó, rung như cậy sấy, không dám ngẩng đầu. Vô dụng, các ngươi đúng là đồ vô dụng mà, biến hết đi. Tư Ung quát. Dán ảnh treo tường cả Yến Cương Thành cho ta, nói hung thủ thực lực cấp khu vực đỉnh cao, mặc hắc giáp, dùng chiến đao thuẫn bài. Đồng thời các ngươi cũng vẽ lại chiến đao thuẫn bài, dán khắp nơi bên ngoài cho ta. Nếu có thể cung cấp được tin tức hơi có tác dụng là thưởng cho 100 vạn bảo tiền. Nếu có thể cung cấp chỗ hung thủ ở đâu, nếu thực sự như vậy, thưởng 1 ức bảo tiền. Trực tiếp ban cho một phủ đệ xa xỉ ở trong Yến Cương Thành. 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Tư Ung lạnh mặt, nói. Đám người nhìn nhau khiếp sợ về cái mức giải thưởng, lập tức quỳ mập xuống, rồi vâng dạ. Còn không mau lăn đi đi! Tư Ung gầm lên. Đám người đó sợ hãi liên tục thối lui. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại có Tư Ung và 4 thuộc hạ lão đưa tới. Sư phụ, loại việc như vậy cứ giao cho chúng ta là được rồi, sư phụ không cần quan tâm đâu. Một trung niên tráng hán chắc nịch nhìn như thực thà phúc hậu nói ngay. Tư Ung liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng, nói. Nếu chỉ dài thế lực của các thế giới xung quanh chế diễu còn không đến mức ta phẫn nộ như vậy. Người biết không, Bất Hủ Thần Điện đã tới hỏi ta, hai sứ giả chết ngay trên địa bàn ta rốt cuộc là chuyện gì? Đám lão già hỏa đó. Tư Ung mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Loại việc nhỏ như chết hai sứ giả như vậy, không thể để cho Bất Hủ Thần Linh cao cao tại thượng tự mình ra mặt. Do đó mấy cái lão già hỏa ấy cứ dựa vào quyền uy của Bất Hủ Thần Linh, đứng trên đó mà kêu réo tên của ta, rõ là làm cho người ta phải nổi giận mà. Ta chỉ muốn một quyền đấm cho mấy cái đám lão già hỏa đó thành cặn bã. 4 gã thuộc hạ nhìn nhau đều giật mình, nguyên lai là Bất Hủ Thần Điện tạo ra áp lực. Trong Yến Cương Thành. Tránh ra! Một đám binh lính gầm thét cưỡi thú hoang, làm cho mọi người trên đường phải chạy giạt đi. Bên đây! Chỉ huy nhóm binh lính này chỉ vào một cái vách tường trụi lũi ở đầu phố, Nhất thời bọn lính khác ai nấy nhảy xuống khỏi thú hoang, nhanh chóng lấy những cái tờ giấy xuống toàn bộ bắt đầu dán vào tường. Chẳng mấy chốc, tấm hình vẽ vô cùng rõ ràng, cũng treo giải thưởng làm cho người ta khiếp sợ, làm cho mọi người trên đường kinh ngạc đến ngây người. Nơi này thuộc loại đường chính nên rất nhiều người lui tới. Tin tức chỉ cần hữu dụng một chút sẽ thưởng 100 vạn bảo tiền. 100 vạn bảo tiền là bao nhiêu? Ta chưa thấy bảo tiền bao giờ á. Một bảo tiền là 1.000 đồng tiền lớn, là 10 ức tiền giặc. Ta có một ngày mà kiếm được 10 tiền giặc thôi đã là lãi to lắm rồi. Ôi xem kìa, 1 ức bảo tiền hả? Một tòa phủ đệ xa xỉ, 8.000 đô lệ, 8.000 hộ vệ. Điên loạn rồi. 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Trời ơi, có thể có phủ đệ rồi nô lệ, hộ vệ như vậy á. Ở Yến Cương Thành chúng ta xem như đứng đầu rồi, cũng so được với cả tướng quân phủ rồi. Phủ đệ thuần phủ gia tộc còn nhỏ hơn chút nữa đó. Trời, giải thưởng hung thủ cấp khu vực đỉnh cao hả? Người này ta dường như gặp qua rồi nha. Trông hơi giống như cái vị khách nhân ở Phi Vân Các chúng ta đó. Ngươi đừng có nằm mơ, Phi Vân Các có người vài chục vạn khách nhân, còn bao nhiêu người giống như vậy chứ. Điên rồi, giải thưởng siêu lớn, e rằng cho dù là cường giả cấp Vân Tiêu cũng không kìm được phải động tâm, chứ đừng nói là quần chúng phổ thông. Thế giới chủ cao cao tại thượng tùy ý trao giải thưởng một chút đã làm cho cả Yến Cương Thành trong vòng một ngày sôi trào lên, tiến độ điều tra lập tức tăng lên. Trong hư không, khi Yến Cương Thành bắt đầu trắng trợn dán giải thưởng thì La Phong đáp phi thuyền tộc cơ giới đang bay về phía cổ thần Phế Khư. Lúc này hắn lấy huyết lạc tinh ra. Trong tu luyện thất, La Phong nằm đó nhìn chằm chằm vào cái viên tinh thể tam giác hình trụ đỏ như máu tuyệt đẹp trong tay. Xuất phát đi cổ thần Phế Khư cũng 1.2 vạn ức km, vì tốc độ phi thuyền tộc cơ giới này cũng phải phi hành trên 2 tháng. Bất luận là phi thuyền gì, tốc độ phi hành càng tiếp cận tốc độ ánh sáng lại càng khó tăng lên. Cũng tương tự như thi được tròn điểm 100 thì càng đến gần 100 điểm thì lại càng khó. Giống nhau, càng tiếp cận tốc độ ánh sáng càng gia tốc khó, chỉ cần lực cản hơi cao một chút cũng không thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Nói là hư không, nhưng mà trong hư không của vũ trụ bí cảnh, đừng nói là những bụi bặm mảnh vỡ, chỉ cần bản nguyên năng lượng của vũ trụ đã thực chất hóa hình thành sương mù cũng là một loại lực cản khi tốc độ tới mức kinh người. Nếu như có thể xuyên toa vũ trụ tiến vào ám vũ trụ, chỉ một lần gia tốc xuyên qua như vậy rồi trở về nguyên vũ trụ thôi là có thể đến rồi. Nhưng mà hắn không thể xuyên toa vũ trụ. Vậy thời gian này dung hợp huyết lạc tinh vậy? La Phong hơi điều chỉnh một chút, lập tức ngón tay phải đảo qua cái bàn tay trái. Tay trái giống như bị lưỡi dao đảo qua. Vết thương xuất hiện, máu tươi đỏ tươi chảy khắp nơi. La Phong đặt huyết lạc tinh vào tay của hắn. Luồng lực vô hình lập tức tràn vào trong cơ thể của La Phong, đồng thời dẫn động luồng lực thần kỳ vốn ẩn chứa trong từng tế bào trên thân thể La Phong. Ngực La Phong hiện ra những đường nét kỳ bí đơn giản. Lại là tiếng đánh nhau ầm ầm, tiếng hô giết rung trời, giống như nước vỡ đê vô tận công kích. Ý chí điên cuồng tràn ngập sát ý cường hãn vô cùng, oanh kích vào ý chí của La Phong. Song chỉ luận vì ý chí cứng rắn, rất nhiều giới chủ cũng còn kém xa La Phong. Cho dù những bất hủ cao cao thại thượng không hiểu cách tu luyện tâm linh, ý chí họ không nhất định mạnh hơn được La Phong. Ý chí không quan hệ với tu vi. Tâm lạnh giá trông như gương, dường như thấy rất rõ mọi thứ hung mãnh đáng sợ. Kỳ thực ý chí lại hỗn loạn vô cùng. Ngưng kết như đau, bổ vỡ tất cả những gì ngăn cản. Luồng ý chí hung hãn này tựa hồ gấp 2 lần trước hả? Huyết lạc tinh đồng dạng thì ý chí ẩn chứa hẳn là giống nhau thôi. Sao dung hợp viên thứ hai lại bị ý chí công kích gấp 2 lần đầu tiên vậy? Chẳng lẽ lần đầu tiên luồng ý chí cuồng loạn đó còn ẩn sâu trong cơ thể hả? Không đợi La Phong nghĩ nhiều, một luồng linh hồn làm cho La Phong đau nhức rung động, cảm giác ngứa ngáy tràn ngập toàn thân. Huyết lạc tinh, bàn tay chảy ra chút lực tia huyết sắc, nhanh chóng quán nhập vào trong cơ thể của La Phong. Còn cái loại quán nhập này lại khiến cho thân thể La Phong kịch liệt biến hóa. La Phong cả người lại bắt đầu phồng lên, cơ bắp gân cốt không ngừng to ra. Trong thời gian cực ngắn phát sinh loại đột biến này, có thể tưởng tượng đau đớn như thế nào. Các loại biến hóa thân thể khó tưởng tượng nổi đang tiến hành. Khó chịu quá, sao mà khó chịu hơn lần đầu tiên nhiều vậy? Đôi mắt La Phong lạnh giá, nhưng mà cơ mặt không khống chế được phải co lại, hàm răng cũng không khống chế được mọc ra những cái răng nanh sắc bén. Đau đớn lần này từ thân thể tràn ngập tới linh hồn, còn ý chí ý thức La Phong lại rất mạnh. thực sự chịu được tất cả, không bị ảnh hưởng, ít nhất vẫn rất thanh tĩnh. Ngực La Phong đột nhiên vỡ ra, máu văng tung tóe. Cái xương đang biến dị đột nhiên gãy rời. Nhất thời vô số lực huyết sắc từ trong cơ thể La Phong nhanh chóng chảy ngược, không ngừng chảy ngược về lại viên huyết lạc tinh trong lòng bàn tay. Chỉ một lát sau, huyết lạc tinh từ mức độ gần như trong suốt lại biến về màu đỏ như máu tuyệt đẹp như vừa mới bắt đầu. Hả? Dừng lại rồi hả? Chuyện gì vậy? La Phong phát hiện ra thân thể mình đã khôi phục thành bộ dáng nhân loại, biến hóa duy nhất là vết thương trên ngực, xương đùi gãy. Vừa động tâm ý, nhất thời năng lượng tinh thuần trong thể nội thế giới tràn ra nhanh chóng khôi phục thân thể. Chẳng mấy chốc, những vết thương, xương gãy hoàn toàn khôi phục lại bình thường, không hề tổn hao gì. La Phong ngồi trên sofa, một tay bưng chén rượu trái cây, một tay xem xét huyết lạc tinh. Không thay đổi, huyết lạc tinh không có chút biến hóa nào. Hơn nữa ta cũng cảm giác thân thể ta cũng không có chút tiến bộ nào. Khu động luồng lực thần kỳ ở trong cơ thể vẫn chỉ cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ y như vậy thôi. Lần dung hợp này hoàn toàn thất bại rồi. Đúng vậy, hoàn toàn thất bại. Sao có thể như vậy chứ? Ý thức, ý chí của ta khi xông vào huyễn cảnh hải đã có thể xông tới tòa đảo thứ 10 mới thất bại mà. Thân thể ta, thân thể người địa cầu cũng rất bình thường. La Phong nghĩ như vậy rồi sáng mắt lên. Trong đầu hiện lên một đoạn trong bộ sách mà hắn chỉ xem lướt qua. Nội dung là huyết lạc tinh rất hiếm, dung hợp cực khó, dung hợp một viên cũng rất là khó khăn. Dung hợp hai viên thì yêu cầu thân thể tăng lên gấp 10. Dung hợp ba viên huyết lạc tinh yêu cầu thân thể phải đề cao ngàn lần. Càng về sau yêu cầu càng hà khắc. Hồi ức lại những cái lời này, La Phong mới chợt giật mình. Đúng rồi, là thân thể. Thân thể bản tôn người địa cầu của ta xem như bình thường. Dung hợp một viên thành công, dung hợp viên thứ hai lại thất bại rồi. Nhưng mà yêu cầu về thân thể đề cao gấp 10 hả? Đối với yêu cầu về phương diện thân thể sao? Cường độ thân thể, tính dẻo dai hoặc tính tế bào. Còn có, nghe nói giết chóc cũng giúp cho việc dung hợp huyết lạc tinh nữa. Nhưng mà giết chóc thì nó có thể giúp về mặt nào cho thân thể ta đi chứ? Sát khí ở cổ thần phế khư, cũng nói là đi cổ thần phế khư được sát khí xâm nhập sẽ trợ giúp cho việc dung hợp huyết lạc tinh. Còn nói giết chóc cũng giúp cho dung hợp huyết lạc tinh nữa. Còn nói là dung hợp huyết lạc tinh là yêu cầu hạ khắc về thân thể. La Phùng khẽ gật đầu, trong lòng hoàn toàn hiểu ra. Rất hiển nhiên, điên cuồng giết chóc và bị sát khí ở cổ thần phế khư xâm nhập đều sẽ sinh ra một vài ảnh hưởng đặc thù thay đổi thân thể, đề cao một mặt năng lực nào đó của thân thể, giúp nó có thể chịu được việc dung hợp huyết lạc tinh. Giết chóc, việc bản tôn người địa cầu nói là giết chóc nhiều cũng chỉ là so với người thường mà thôi. Bản tôn người địa cầu của hắn thực ra giết chóc rất có hạn, ngược lại việc giết chóc trong mạng vũ trụ giả định thì không ít. Nhưng mà những giết chóc này đều là trên mạng thôi, không thay đổi gì tới thân thể cả. Ta đi cổ thần phế cư là muốn trở thành huyết vũ giả, thậm chí là hắc vũ giả nữa, cho nên lúc trước mới đi. Nhưng mà không ngờ ngay viên huyết lạc tinh thứ hai đã không dung hợp thành công rồi. La Phùng lắc đầu thở dài. Lúc này hắn nhắm mắt lại, ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, tiến vào khu thái sơ, bắt đầu chăm chú tu luyện. Hết tập 110 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.